Chương 2242, Tiếu Quốc Sư. Tại thời khắc này, có một cái lão giả một bước đạp không mà tới, bước lên kiếm kiều, hắn dọc theo kiếm kiều mà đến, nhìn hắn là từng bước đi tới, tự hồ là rất chậm, trên thực tế là tốc độ kinh người, trong nháy mắt liền đã tới bên ngoài Trường Sinh Cốc Sơn Môn. Lão giả này một thân bảo y, hai mắt như sắc bén, như ưng, song tóc mai xám trắng, râu ngắn như vị, khí thế hung mãnh, đặc biệt là trên người hắn phát tán đi ra chân thần khí tức, càng làm cho người cảm thấy kính sợ. Lúc này lão giả này trên người chân thần chi uy giống như là biển gầm, phóng lên tận trời, bàn bạc hung mãnh, mà lại lão giả không chỉ là không có thu liễm chi ý, ngược lại là càng thêm bỏ mặc chính mình chân thần khí tức tàn phá bừa bãi lấy phiến thiên địa này. Phải biết, nơi này chính là Trường Sinh Cốc địa bàn, càng là tại bên ngoài Trường Sinh Cốc Sơn Môn. Trường Sinh Cốc là một cái đạo thống chính thống, bất luận là ai, bất luận là bất kỳ môn phái truyền thừa nào, đều phải cho Trường Sinh Cốc vốn có tôn kính. Quản chi cường đại tới đâu chân thần, tại bên ngoài Trường Sinh Cốc Sơn Môn, cũng sẽ thu liễm một chút khí tức của mình, đây cũng là đối với một cái đạo thống tôn trọng. Hiện tại vị lão giả này bỏ mặc chính mình chân thần khí tức, đây là trần trụi khiêu chiến Trường Sinh Cốc quyền uy, thậm chí có thể nói là không đem Trường Sinh Cốc để ở trong mắt. Tiếu Hồng Hạm, Tiếu Quốc Sư, nhìn thấy vị lão giả này đạp trên kiếm kiều mà đến, không chỉ là một chút tu sĩ bên ngoài Trường Sinh Cốc giật nảy cả mình. Liền xem như Trường Sinh Cốc không thiếu đệ tử cũng thầm giật mình. Ngay một khắc này nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, Trường Sinh Cốc chiên gấp lại một lần nữa vang lên, toàn bộ Trường Sinh Cốc như lâm đại địch một dạng. Tiếu Hồng Hạm, chính là vị lão giả này, hắn cũng là Vạn Thọ Quốc Quốc Sư, sớm tại thật lâu trước đó, Tiếu Hồng Hạm chính là Trường Sinh đạo thống cường đại tu sĩ, về sau bị Vạn Thọ Quốc mời chào, đạt được Vạn Thọ Quốc coi trọng, đặc biệt là đạt được Vạn Thọ Quốc đang dược tương trợ đằng sau. Tiếu Hồng Hạm đạo hạnh càng thêm đột nhiên tăng mạnh, tại trước đây thật lâu liền truyền ngôn nói Tiếu Hồng Hạm đã đăng thiên, trở thành nhất trọng thiên chân thần. Về sau một đoạn thời gian rất dài có người suy đoán cho rằng Tiếu Hồng Hạm rất có thể đã trở thành nhị trọng thiên chân thần, làm nhị trọng chân thần, đảm nhiệm Vạn Thọ Quốc Quốc Sư, cái này cũng từ một khía cạnh thể hiện Vạn Thọ Quốc thực lực. Phải biết, Vạn Thọ Quốc chỉ là Trường Sinh đạo thống một môn phái mà thôi, còn không thể đại biểu cho toàn bộ Trường Sinh đạo thống. Quốc sư của bọn hắn chính là nhị trọng thiên chân thần, thử nghĩ một chút, bọn hắn lão tổ cũng sẽ không kém đến đi đâu. Tiếu Quốc Sư, nhìn thấy Tiếu Hồng Hạm trong nháy mắt liền đến bên ngoài sơn môn, Vạn Thọ Thân Vương không khỏi vì đó vui mừng, giờ khắc này cảm giác của hắn chính mình được cứu rồi. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu ánh mắt rơi trên người Lý Thất Dạ, bất luận là phía ngoài tu sĩ hay là Trường Sinh Cốc đệ tử, mà lại rất nhiều người đều không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Hữu, có lời gì hảo hảo nói, xin mời buông xuống Thân Vương. Tiếu Hồng Hạm hai mắt nhìn chăm chú lên Lý Thất Dạ, ánh mắt của hắn thâm thúy, không giận mà uy, ngươi nói buông liền buông nha. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta muốn giết người, ai tới đều vô dụng, tiểu hữu, ngươi cần phải nghĩ sâu tính kỹ. Tiếu Hồng Hạm chậm chậm nói ra, tục biết nói hay lắm, hai nước tranh chấp, không chém sứ, Thân Vương cũng chỉ là cái người truyền lời mà thôi, lại nói. Tiểu hữu nếu là tùy tiện làm việc, cái này chỉ sợ sẽ đem Trường Sinh Cốc đặt trong chiến hỏa, đây là không khôn ngoan, thật sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, chiến hỏa, thứ này ta đổ thích, bình thường tới nói chỉ có ta đem chiến hỏa hướng trên thân người khác đốt thời điểm, người dám hướng trên người của ta đốt chiến hỏa, vậy chỉ sợ là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Tiểu hữu, hậu quả này chỉ sợ không phải ngươi có thể gánh nổi. Hiện tại dừng cương trước bờ vực còn kịp. Nếu là chém giết Vạn Thọ Quốc lai sứ, như vậy chính là hướng Vạn Thọ Quốc tuyên chiến, việc này chỗ này là ngươi có thể làm chủ, hay là xin mời Trường Sinh chân nhân ra mặt làm chủ. Tiếu Hồng Hạm sắc mặt lạnh, Lý Thất Dạ phất tay, ngắt lời hắn, nói ra, Vạn Thọ Quốc mà thôi, gì đủ thành đạo, việc nhỏ này chỗ này cần phải cốc chủ chúng ta ra mặt, ta một người vậy, diệt các ngươi Vạn Thọ Quốc, vậy cũng chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Lời này vừa ra, tại chỗ cũng không biết có bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, đừng nói là phía ngoài tu sĩ cường giả, liền xem như Trường Sinh Cốc đệ tử đều bị Lý Thất Dạ lời như vậy giật mình kêu lên. Cái này không khỏi là quá điên cuồng đi, Trường Sinh Cốc đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy mình đại sư huynh là điên rồi, Vạn Thọ Quốc thế nhưng là đệ nhất giáo trong Trường Sinh đạo thống, thực lực chi hồn hùng, có thể đuổi sát bọn hắn Trường Sinh Cốc. Hiện tại bọn hắn đại sư huynh vậy mà mở miệng bằng một mình hắn liền có thể diệt Vạn Thọ Quốc, đây quả thực là điên cuồng đến rối tinh rối mù. Phía ngoài tu sĩ cường giả cũng là bị lời như vậy sợ ngây người, Vạn Thọ Quốc như mặt trời ban trưa, càng là đi ra chân đế truyền thừa, hiện tại có người dám hò hét diệt nó, đây là bực nào bá đạo, người như vậy không phải bị hóa điên, chính là cường bá đến rối tinh rối mù. Sau một lát, có người lấy lại tinh thần, không khỏi nhìn nhau một chút, đặc biệt là một chút cường giả thế hệ trước, trong nội tâm âm thầm minh bạch dạng này xung đột tới chưa chắc sẽ là một trận ngoài ý muốn. Chỉ sợ một màn này là sự tình mưu đồ đã lâu, bằng không mà nói, Vạn Thọ Quốc quốc sư Tiếu Hồng Hạm lại chỗ này khả năng như vậy kịp thời xuất hiện ở bên ngoài Trường Sinh Cốc đâu. Cường giả thế hệ trước trong nội tâm biết, ở giữa Trường Sinh Cốc cùng Vạn Thọ Quốc sớm muộn sẽ có một trận chiến này phát sinh vậy chỉ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Gần mấy cái thời đại đến nay Vạn Thọ Quốc ngày càng cường thịnh, đặc biệt là dưới đương kim hoàng đế quản hạt Vạn Thọ Quốc càng là như mặt trời ban trưa. Có thể nói là binh cường mã tráng, danh xưng là Trường Sinh Đạo Thống đệ nhất giáo. Về phần làm Trường Sinh Đạo Thống người cầm quyền, Trường Sinh Cốc ngày hôm đó ít điệu thấp, rất nhiều người đều cho rằng Trường Sinh Cốc là mặt trời sắp lặn. Chính là bởi vì như vậy, không ít người cho rằng Trường Sinh Cốc cũng không tiếp tục thích hợp chấp chưởng Trường Sinh Đạo Thống quyền hành. Một cái đạo thống quyền hành, đó là đồ vật cỡ nào để cho người ta thèm nhỏ dãi, đây là để bao nhiêu môn phái truyền thừa thăm dò đã lâu bảo tọa. Nếu như nắm giữ một cái đạo thống quyền hành, vậy liền mang ý nghĩa sẽ thành đạo thống này chính thống, đại biểu cho toàn bộ đạo thống, địa vị dạng này tại Vạn Thống giới là không cần nói cũng biết. Theo Vạn Thọ Quốc ngày càng cường đại, mà Trường Sinh Cốc ngày càng điệu thấp, tất cả mọi người minh bạch, Vạn Thọ Quốc đã sớm thèm nhỏ dãi quyền hành trong tay Trường Sinh Cốc rất lâu, cho nên mọi người đều biết, ở giữa Vạn Thọ Quốc cùng Trường Sinh Cốc tất có một trận chiến, một núi không thể chứa hai hổ. Ở thời điểm này, làm Trường Sinh Cốc đệ tử Lý Thất Dạ, cũng dám ngay trước mặt mọi người trước muốn tiêu diệt Vạn Thọ Quốc, lập tức để Trường Sinh Cốc cùng Vạn Thọ Quốc quan hệ trong đó khẩn trương tới cực điểm, rất nhiều người đều lập tức ngửi thấy mùi máu tươi kia, khẩu khí thật lớn, lập tức Tiếu Hồng Hạm sắc mặt là khó coi đến cực điểm, làm Vạn Thọ Quốc quốc sư, hắn có nghĩa vụ giữ gìn Vạn Thọ Quốc quyền uy, hiện tại ngươi thả Vạn Thọ Thân Vương còn kịp, bằng không mà nói, giết không tha. Tiếu Hồng Hạm sâm nhiên nói ra, đến lúc đó liền xem như Trường Sinh chân nhân cũng không thể nào cứu được ngươi. Trong lúc nhất thời, Tiếu Hồng Hạm sát khí tràn ngập, sát ý của hắn như ngân châm một dạng đâm vào tất cả mọi người làn da đau nhức. Phốc, một tiếng vang lên, Tiếu Hồng Hạm lời mới vừa dứt, bị Lý Thất Dạ kẹp lấy cổ Vạn Thọ Thân Vương lập tức bị hắn bóp thành huyết vụ. Vạn Thọ Thân Vương ngay cả kêu thảm cũng không kịp, chớ nói chi là phản kháng. Không, ngươi nói sai, phải nói liền xem như Thiên Vương lão tử tới đều cứu không được ngươi. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, lập tức làm cho tất cả mọi người đều choáng váng mắt, Lý Thất Dạ quá không theo lý ra bài, đối mặt một tôn chân thần đã đăng thiên uy hiếp, hắn căn bản liền không có để ở trong lòng, ngay trước mặt tôn chân thần này cầm trong tay con tinh bóp thành huyết vụ, đây là cỡ nào bá đạo hung mãnh cách làm. Trong lúc nhất thời, không ít người đều hai mặt nhìn nhau, Tiếu Hồng Hạm thế nhưng là một tôn đăng thiên chân thần nha, mà Lý Thất Dạ làm Trường Sinh Cốc thế hệ trẻ tuổi, cũng dám khiêu khích hắn. Đây là cỡ nào bá khí, đây là cỡ nào lực lượng, đây quả thực cũng quá điên cuồng. Tiếu Hồng Hạm lập tức sắc mặt khó coi tới cực điểm, bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ lại trong lúc đột nhiên đem Vạn Thọ Thân Vương bóp thành huyết vụ, đổi lại bất cứ người nào cũng không khả năng sẽ có cử động điên cuồng như vậy. Tiểu bối, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tiếu Hồng Hạm giận tới cực điểm, Lý Thất Dạ là trần trụi khiêu khích quyền uy của hắn. Thậm chí căn bản không đem hắn tôn chân thần này để ở trong mắt. Keng, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Tiếu Hồng Hạm hai tay hợp lại, một cổ kiếm quang phóng lên tận trời, nghe được keng một tiếng kiếm ngân vang, một thanh thần kiếm khổng lồ vô cùng từ từ bay lên, thanh thần kiếm này có ngàn vạn trượng dài, hoàn toàn dâng lên thời điểm mũi kiếm có thế thẳng đến thiên khung. Tại thời khắc này kinh khủng kiếm khí như thác trời rủ xuống, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể giảo sát ngàn vạn cường giả. Cái này dọa đến rất nhiều người nhao nhao lui lại. Phanh, một tiếng vang lên, tại trong nháy mắt này, Tiếu Hồng Hạm chém xuống một kiếm, khi Tiếu Hồng Hạm một kiếm chém xuống thời điểm, nghe được băng diệt thanh âm vang lên, tại dưới một kiếm chi uy này một chút sơn phong bên ngoài Trường Sinh Cốc đều xuất hiện vết nứt. Kinh khủng, nhìn thấy một kiếm bá đạo như vậy, đã rút đi không ít cường giả đều như cũ sắc mặt trắng bệch, lòng còn sợ hãi, nói ra, bằng một kiếm này chi uy, chỉ sợ là nhị trọng thiên chân thần đi. Trường Sinh Cốc vãn bối khiêu chiến đăng thiên chân thần, đây là không sáng suốt, chỉ sợ là tự tìm đường chết. Một kiếm chém xuống như này, có người thì thào nói, bọn hắn không cần đi nhìn đều biết kết quả, Lý Thất Dạ một cái vãn bối như này, căn bản cũng không khả năng chống đỡ được kinh khủng một kiếm như vậy nha. Phanh một tiếng vang thật lớn, một kiếm chém xuống, tinh hỏa bắn tung tóe, nhưng là không có mọi người trong tưởng tượng như thế Lý Thất Dạ bị chém giết, mà là Tiếu Hồng Hạm cự kiếm bị ngăn trở. Lúc này chỉ gặp sau lưng Lý Thất Dạ từ từ bay lên một gốc cây tùng già, gốc cây tùng già này chính là sinh trưởng trong Trường Sinh Cốc, gốc cây tùng già này nhánh cũng liền vẻn vẹn duỗi ra một nhánh cây già chạc mà thôi, liền ngăn trở Tiếu Hồng Hạm cự kiếm. Chỉ gặp gốc cây tùng già này mừng, mà lại cây tùng già cây châm vừa to vừa dài, hoặc nhìn như là từng thanh tiểu kiếm thật nhỏ treo ở trên nhánh cây một dạng. Kiếm tùng, nhìn thấy gốc cây tùng già này, cái thứ nhất sắc mặt đại biến lại là làm đăng thiên chân thần Tiếu Hồng Hạm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.